Chiến thần Cuồng Phong, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277. Lâm Yến Vân mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm tự nói, cô ta không cách nào có thể tiếp nhận được sự thật này. Tâm tình tựa như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, từ trên mây rơi vào địa ngục, được Đường Tam Hoàng trợ giúp, vắt óc tìm mưu kế thiết kế bẫy, vốn không chê vào đâu được. Không ngờ mọi tính toán của cô đều ở trong sự tính toán của Tần Vũ Phong. Ngay sau đó, Lâm Yến Vân gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Phong, nghiến răng nghiến lợi, "Chủ tịch Phong Vân, anh đến tột cùng là sao có thể làm được? Cứ cho là giá trị con người anh là hàng trăm nghìn tỷ đồng, cũng không có khả năng mời đến Dũng tướng hào." Nghe thấy vấn đề này, tất cả phú hào ở đây đều dựng lên lỗ tai, chờ đợi đáp án. Điều này có gì khó? Trước đó, tôi đã biết rất rõ kế hoạch của Đường Tam Hoàng. Loại nhóc con giống như cậu ta, tuyệt đối sẽ sử dụng thủ đoạn phi pháp. Cho nên, tôi trước tiên tố giác với doanh trại Dương Hải. Vừa lúc Dũng tướng hào đang ở bến tàu, liền thuận tiện đi một chuyến. Tần Vũ Phong nói, tất cả phú hào nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Như vậy xem ra, giữa Tần Vũ Phong và biên giới phía Bắc, hẳn là không có quan hệ gì. Thuần túy chỉ là vận khí tốt. Đúng lúc Dũng tướng hào dừng ở bến tàu. Tuy là như thế, sự xuất hiện này giống như là thần tiên giáng thế, vẫn là khiến lòng người khiếp sợ. Thật lâu không có cách nào quên được. Hơn nữa, sau trận chiến này, liên minh vừa mới kết thành của tập đoàn Ba Đáo liền tự sụp đổ. Lác cách, đột nhiên, ánh mắt Tần Vũ Phong như điện, nhìn Lâm Yến Vân nói, vốn dĩ tôi cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt cô, nhưng cô năm lần bảy lượt đụng vào giới hạn của tôi, tôi không thể tha. Anh muốn làm cái gì? Lâm Yến Vân bị dọa sợ, anh ngàn vạn đừng làm sằng bậy, nhiều quân tinh nhuệ biên giới phía Bắc tại đây như vậy, nếu anh dám làm tổn thương tới tôi, trái với pháp luật, bọn họ sẽ không ngồi yên nhìn đâu. Muốn thu thập cô, biện pháp là nhiều nhất. Trên mặt Tần Vũ Phong hiện ra một nụ cười lạnh. Vừa rồi, cô không phải ép Kiều như uống nước rửa chân sao? Ăn miếng trả miếng, gấp trăm lần là được. Kế tiếp, sẽ mời cô uống hết bằng này số nước rửa chân của đội quân tinh nhuệ của biên giới phía Bắc. Phải uống đủ 100 chậu mới đủ. Cái gì? Lâm Yến Vân nghe vậy kinh hãi. Cô từ trước đến nay ưa sạch sẽ, có thói ở sạch, bắt cô đi uống hết bằng này nước rửa chân thối của đàn ông, quả thực so giết cô còn muốn khó chịu hơn. Không, tôi sẽ không đáp ứng. Lâm Yến Vân điên cuồng lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét. Chuyện này, nhưng không phải do cô quyết định. Tần Vũ Phong giống như diều hậu quắp lấy gà con, bắt lấy cổ áo của cô, sải bước đi về phía trước. Những dũng tướng tinh nhuệ này đều là thuộc hạ của Tần Vũ Phong, tự nhiên sẽ phối hợp, nhiệt tình cởi giày. Những người đàn ông chinh chiến cả năm, chân thổi là khó tránh khỏi. Tức khắc, một loạt hơi thở nồng đậm tràn ngập toát ra. Sạc, cái mùi này cũng quá thổi đi. Tôi sắp không chịu không nổi rồi. Không ít khách khứa bưng kín miệng mũi, liên tục lui về phía sau. Bởi vì trong quá trình huấn luyện, không ít lòng bàn chân của dũng tướng, còn có bọt nước lớn lớn bé bé. Đừng nói Lâm Yến Vân uống vào, chỉ là nhìn đến, liền sắp phun ra. Chủ tịch Phong Vân, cầu xin anh, bỏ qua cho tôi đi. Sau này tôi cũng không dám nữa. Thật sự không được, bắt Lâm Kiều như uống nước rửa chân đi. Cô ta liều mạng cầu xin, giả bộ làm ra vẻ một bộ dáng nhu nhược đáng thương. Nhưng cô ta đã quên, vừa rồi lúc cô ta ép Lâm Kiều như, là khí thế kiêu ngạo, đặc ý vênh váo đến cỡ nào. Nếu không phải Tần Vũ Phong tới kịp, Lâm Kiều như đã bị có hại chết rồi. Đối phó loại phụ nữ giàn độc này, Tần Vũ Phong cũng sẽ không nhân từ nương tay. Động thủ đi, Tần Vũ Phong mở miệng nói. Rất nhanh, liền có mấy người dũng tướng đi lên trước tới, dùng sức đem đầu cô ẩn vào trong chậu nước rửa tràng. Kepepe, Lâm Yến Vân một trận nôn khan. Nhưng đối nàng mà nói, ác mộng vừa mới bắt đầu. cách chương.